Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Truyện này thuộc thể loại tiên hiệp. Và giới thiệu truyện: lão Thực Đường Bao Tử này sinh năm 60, cũng là người sống được hơn nửa cuộc đời, có lẽ cũng bắt đầu hiểu về nhân sinh rồi. Và đạo là gì? Có phải là vùng lên mà sống, kiên trì đi lên vùng vận mệnh? Bộ này thuần chất tiên hiệp, có khúc mắc, có cao trào, có giải quyết. Hy vọng các bạn nghe sẽ thích. Và cuối cùng, nghe được vài chương, điều rút ra có lẽ ai cũng phải kiên trì một chút. Và đôi khi, chúng ta cũng sẽ vấp váp một số trong cuộc sống mà chúng ta phải mạnh mẽ đứng dậy một lần và cũng nhiều lần hơn nữa. Và bộ này thì kính mong quý vị và các bạn chia sẻ những tập đầu tiên, nhất là tập 1 này, để nhiều người biết hơn nữa về kênh của mình. Và những cái tập mà từ tập 2 đến tập 6 thì có lẽ mình sẽ làm lại trong thời gian ngắn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 1, tập 1. Phía chân trời xa xa, bao phủ bởi những mảng tối đen, không trung đen ngòm tạo cho người ta một cảm giác áp lực khó tả. Thời gian dần dần trôi qua, rồi những đám mây cũng bắt đầu sáng hồng lên, giống như những ngọn lửa đang bắt đầu rực cháy. Ánh dạng đông cũng bắt đầu xé rách màn đen hôn tà ác này, chiếu rọi hồng lên khắp sơn dã. Giữa những dãy núi liên hoàn có một thôn nhỏ, nhiều lắm thì cũng chỉ có chừng 30-40 hộ thôn dân. Trong khi đó, trên đỉnh núi có lác đác vài cây cối cằn cỗi, sinh trưởng thì nhọc nhằn. Trong nháy mắt, ánh dạng đông đã chiếu rọi. Trong phòng, thiếu niên cũng đồng thời mở mắt. Sau một lúc mơ màng ngắn ngủi là vẻ mặt hết sức trầm ổn, hơn xa đám bạn cùng lứa rất nhiều. Vội vàng rời giường, rửa qua mặt mũi, Tiêu Thần vội vàng chạy ra ngoài. Hôm nay là tháng riêng, là ngày vào thành lãnh hạt giống cho cả năm. Ngày hôm nay, hắn cần nhanh chóng một chút, mang theo một chút lương khô rồi lập tức xuất phát để nhanh chóng về nhà trước trời tối. Nhưng mà sau khi ra khỏi cửa, cảnh trước mặt làm cho hắn sửng sốt, lập tức cười nói: "Phụ thân, mẫu thân, các người dậy sớm vậy, hai người yên tâm, còn nhớ ngày hôm nay là lãnh hạt giống, con sẽ không chậm trễ." Phụ thân của hắn, Tiêu Vân Sơn nghe vậy thì cũng bất ngờ. Lúc này, hắn mới phát hiện hôm nay phụ thân hắn ăn mặc rất trang trọng. Mọi khi chỉ có vào ngày cúng tế tông tộc mới ăn mặc được như thế. Tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng mà hắn cũng hơi đồng ý. Chạy về phòng, kéo ra cái thùng cũ nát, rồi chỗ thấp nhất đó lấy ra một cái áo dài thêu màu xanh. Bữa điểm tâm cứ quan trọng sự trầm mặc của mọi người. Trong mắt mẫu thân của hắn ẩn chứa vài phần lo lắng, mấy lần định mở miệng nhưng mà bị ánh mắt nghiêm nghị của phụ thân hắn ngăn cản trở lại. "Đi." Ra khỏi sân nhà, chỉ thấy cỗ xe ngựa màu xanh. Lần thứ hai, Tiêu Thần cảm thấy hôm nay có chút gì đó kỳ lạ. "Tiêu tiên sinh, mời lên xe, chúng ta lập tức xuất phát." Lão Ngô ở thôn Tây dựa theo cái xe này mà trèo trống kiếm cơm cho gia đình già trẻ lớn bé trong nhà. Cả ngày bạc mặt ngoài đường, tuy rằng năm nay chỉ mới 40 tuổi, nhưng mà nhìn qua giống như một gã tiểu phu lão đầu. Mẫu thân hắn gật đầu, không để ý đến ánh mắt khó hiểu của Tiêu Thần, liền chui vào màn xe đầu tiên. "Ồ, không phải đã qua giờ lãnh hạt giống sao? Phụ thân con Tiêu gia này mướn xe lão Ngô đi làm gì vậy?" "Ai mà biết được, Tiêu gia bình thường thần thần bí bí, cũng không kết giao cùng chúng ta. Nhưng mà xem ra quần áo mặc trên người, có lẽ đi hỏi vợ cho đứa bé Tiêu Thần kia đó." "Cũng có thể đó, đứa bé Tiêu Thần kia cũng là tốt, bộ dáng thì thanh tuấn. Nếu không, không phải thể chất của hắn yếu ớt, dáng như là đòn mệnh thì ta nghĩ." Xe ngựa chạy dọc theo con đường duy nhất trong thôn, ngóng ra ngoài cửa xe lời gì dầm bàn tán này. Lòng Tiêu Thần còn chút cả kinh. Không phải thật sự ngày hôm nay hắn sẽ đi xem mắt đó chứ? Không nên suy nghĩ bậy bạ. Người tĩnh dưỡng tinh thần cho tốt. Hôm nay có lẽ là cơ hội để ngươi hóa rồng. Không cần hỏi nhiều, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Phụ thân của hắn khoách tay, nhìn Tiêu Thần, trên mặt hiện lên vài phần suy tư. Tiêu Thần thì gật đầu, lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Mẫu thân của hắn nhìn khuôn mặt hơi gầy yếu của đứa con, trong mắt dần dần hiện lên sự kiên định, mở miệng lẩm bẩm: hôm nay dù phải nhún nhường với hắn thế nào, ta cũng không thể làm hỏng cơ hội của đứa nhỏ này. Sau tiếng thở dài này, cả xe lần thứ hai chìm vào trong trầm tĩnh. Tiêu tiên sinh, tới Tiêu Thành rồi. Ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm kính cẩn của lão Ngô. Tiêu Thần đang nhắm mắt, nghe vậy lập tức mở to mắt. Hắn phát hiện trên mặt phụ thân hắn lộ ra một chút thất thần. À, tới rồi sao? Phụ thân hắn tự nói nhỏ, trên khuôn mặt hiện lên vài phần phức tạp. Lập tức vén màn xe mà đi xuống ngay. Lão Ngô, ngươi đi về trước, không cần chờ chỗ này. Tiêu Vân Sơn nhìn lão Ngô ôn hòa nói. Dạ. Nhìn thấy lão Ngô đánh xe đi xa, phụ thân của hắn đứng trước cửa lớn của Tiêu Thành. Nhìn hai chữ Tiêu Thành thật lớn kia, trong mắt hiện lên một sự phức tạp. Một lúc sau mới nói: đi thôi. Nói xong liền bước vào thành. Tiêu Thành, Tiêu gia. Ở Tiêu Thành, địa vị của Tiêu gia không chỉ nhìn bề ngoài là đoán được. Bất quá thường ngày bọn hộ vệ của Tiêu gia dương dương tự đắc, thì ngày hôm nay lại mang vẻ mặt khẩn trương kính cẩn. Tuy rằng quần áo chỉnh tề, nhưng cũng lộ ra vài phần hèn mọn. Cửa giữa đã sớm được mở ra, hai bên đứng một hàng tỷ nữ xuân sắc. Mái hiên treo đèn lồng hồng, giống như đang chờ nghênh đón người nào đó. Phụ thân, sứ giả Lạc Vân Cốc kia cao cao tại thượng thế sao? Chẳng lẽ lấy thực lực của Tiêu gia chúng ta còn phải cẩn thận đề phòng như vậy? Tại đại đường của Tiêu gia, Tiêu Lân mang vẻ mặt kiêu ngạo. Lấy thân phận của hắn tại Tiêu gia này, trong mười mấy năm, ai ai gặp hắn cũng phải thêm vài phần kính cẩn. Dĩ nhiên là được chiều nên cuồng ngạo thành tính. Cầm mồm! Tiêu Văn Đình nghe vậy thì đột nhiên biến sắc mặt, hung hăng nổi giận, đồng thời nhìn quanh, thấy không có chỗ nào dị thường, lúc này mới thở nhẹ ra. Bất quá sắc mặt vẫn còn ngưng trọng dị thường. Người câm miệng vào cho ta, nếu vì ngày hôm nay mà chọc giận đến tiên sứ, xem ta sẽ trừng phạt ngươi như thế nào. Tiêu Lân biến sắc, không nghĩ tới trong ngày thường phụ thân hắn hay nuông chiều hắn mà lại nổi giận lôi đình như vậy. Bất quá chung quy hắn không phải là kẻ ngu dốt, mà ngoan ngoãn không há mồm lần nữa. Tốt lắm, để tránh các ngươi bất cẩn chọc giận đến tiên sứ đại nhân mà mang đến đại nạn cho Tiêu gia của chúng ta, ta nhắc nhở các ngươi một chuyện. Sắc mặt Tiêu Văn Đình nghiêm túc trở lại, vẻ mặt những gia chủ chi nhánh khác cũng rất ngưng trọng. Lạc Vân Cốc là thế lực không phải dựa vào các ngươi mà hình dung ra nổi. Nếu không, lấy thực lực của Tiêu gia ta làm sao phải nịnh bợ. Lạc Vân Cốc là kiểu mẫu tông môn tu tiên, ăn trên ngồi trước, rời núi lấp biển, không gì là không làm được. Bọn họ tùy tiện phái ra một danh môn đệ tử là có thể dễ dàng đem Tiêu gia của chúng ta hủy diệt tất cả. Ánh mắt của Tiêu Văn Đình ẩn chứa sự kinh sợ. Năm đó hắn gặp qua người tu tiên của Lạc Vân Cốc thi triển bản lĩnh, một đạo ám tặc nổi danh giang hồ, những cao thủ nhất nhì của võ lâm, vậy mà chỉ cần một quả cầu lửa nho nhỏ của đối phương là đã hóa thành tro bụi, ngay cả một chút hài cốt cũng không còn. Tổ tiên của Tiêu gia chúng ta may mắn có được tình bạn chỉ cốt với Lạc Vân Cốc cố. Cứ như mỗi 20 năm sẽ một lần ban cho chúng ta một cơ hội đem những thiếu niên của bổn tộc kiểm tra ra. Nếu có chút tư chất tu tiên thì có thể một bước mà lên trời, sau này trở thành tiên nhân trong truyền thuyết. Không thể nào, trên đời này thật sự có tiên nhân sao? Chẳng lẽ chúng ta tới đây là để tham gia khảo nghiệm? Có phải vậy không? À, thật tốt quá, ta có cơ hội thành tiên. Tiên nhân, ta muốn làm tiên nhân. Trong đại điện, hơn 10 tên thiếu niên Tiêu gia nghe vậy bỗng nhiên kích động hẳn lên. Cho nên, các người phải nhớ kỹ, lúc sứ giả đến nhất định phải kính cẩn và cẩn thận. Nếu có sai lầm gì xảy ra, đem tai họa tới cho gia tộc, vậy thì các người có chết trăm lần cũng không đền hết tội. Câu cuối cùng của Tiêu Văn Đình đặc biệt nhấn mạnh, ngữ khí lành mạnh. Dạ, tộc trưởng. Đám thiếu niên Tiêu gia nghe vậy, thần sắc cũng hết sức căng thẳng, trong ánh mắt hiện lên tràn đầy vẻ kinh sợ và chờ mong. Tiêu Văn Đình gật đầu hài lòng. Kỳ thật, hành động lần này của hắn có chút cẩn thận quá mức. Những lần trước tiên sứ đến thì phần lớn là mang theo thần sắc lạnh lùng, vô cùng cao ngạo, đối với những nịnh bợ phàm tục thì chưa từng để vào mắt. Sau khi đến nơi, uống ngụm trà rồi liền dẫn người rời đi ngay. Dù muốn đắc tội cũng chỉ sợ là không có cơ hội. Vào lúc này, đột nhiên có một gã sai vặt áo xanh chạy từ bên ngoài đại điện vào. Trên gương mặt của hắn tựa hồ có chút ngượng nghịu, quỳ xuống kính cẩn nói: Lão gia, bên ngoài có một đôi phụ tử tự xưng là phân chi của Tiêu gia, ngày hôm nay tới đây tham gia tiên môn khảo thí. Hai người này nhìn rất là lạ mặt, tiểu nhân chưa bao giờ thấy qua, mà trang phục họ mặc là trang phục của Tiêu gia, cho nên tiểu nhân không dám làm bừa, xin ngài cho quyết định. Gã sai vặt áo xanh cẩn thận nói hết một lượt, lòng hắn than thầm, hôm nay chính là ngày trọng yếu 20 năm có một lần. Nếu người ngoài cửa là Tiêu gia thật sự thì không sao, bằng không sẽ có một trận no đòn. Và bất quá, xem khí thế của vị lão gia kia thì không phải là hạng lừa gạt. Tiêu Văn Đình nghe vậy lập tức nhớ mày. Các nhánh của Tiêu gia đều ở đây, chẳng lẽ hai tên ngoài kia là không biết đến mà cửa lừa gạt? Nếu vậy là quá thái, dám đi xúc phạm người quyền thế, chê mình sống lâu quá đủ. Trên mặt hắn lộ ra vài phần giận dữ, vừa mới chuẩn bị phân phó hạ nhân đem hai người này đuổi ra ngoài. Vừa định vậy thì hắn chợt nhớ đến một người, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, hắn khoát tay nói: Đem hai người bọn họ vào đây. Gã sai vặt áo xanh nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở dài, xoay người lui lại, đợi cho gã sai vặt rời đi. Một thủ lĩnh đứng bên trái Tiêu Văn Đình cau mày nói: Tộc trưởng, tam môn, bát hộ, Tiêu gia của chúng ta đều có mặt ở đây. Hai người bên ngoài kia rõ ràng là lừa gạt, sao lại muốn để bọn họ vào? Chẳng may chạm trán tiên sư đại nhân, vậy thì... Tam đệ nói sai rồi, nghiêm túc mà nói, chúng ta là tam môn cửu hộ. Chẳng lẽ ngươi đã quên năm đó ta có một huynh đệ bị Tiêu mẫu thái thái quân đuổi ra ngoài? Tiêu Văn Đình trên mặt mang theo vẻ cười cợt, cười lạnh nói: Chẳng lẽ chính là hắn? Nhiều năm không thấy, ta còn tưởng rằng nàng đã sớm vắng nhân thế. Hai bóng người đến trước cửa của đại đường. Thật sự là ngươi, nhị đệ tốt của ta, mấy năm không có tin tức. Người làm ca ca như ta còn tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp được người. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng nhất thời chấn động kịch liệt, đồng tử co rút trở lại, nhìn sắc mặt bình tĩnh của phụ thân. Lúc trước hắn còn nghe mẫu thân nói, nhà họ thân thích cùng họ Tiêu, nhưng là quan hệ rất tệ, cho nên phụ thân không đến Tiêu Thành. Mỗi lần lánh hạt giống này đều là hắn đi như vậy. Nhưng mà bây giờ, từ lời nói của Tiêu Văn Đình thì hắn biết được, Phụ thân đường đường là huynh đệ với gia chủ của Tiêu gia. Sắc mặt Tiêu Thần đại biến, hắn vội vàng cúi đầu, cũng không thể tránh được ánh mắt sắc bén của Tiêu Văn Đình. Như thế nào, nhị đệ cũng có nói là có hậu nhân, người là Tiêu gia đúng không? Phụ thân hắn bình tĩnh nhìn Tiêu Văn Đình thản nhiên nói: Tiểu hài tử không hiểu chuyện, có một số việc cũng không cần thiết nói cho bọn chúng biết, nên lúc nó biết là lúc ta dẫn nó về đây. Tiêu Văn Đình trong lòng cười lạnh, bên ngoài ra vẻ ôn hòa nói: Nhị đệ nói quả vậy là không đúng rồi, bất quá người có thể trở về làm ca ca cao hứng phi thường. Các người mau mau mang nhị công tử đến nghỉ ngơi, hầu hạ cho thật tốt. Tiêu phụ. Chú thích: Tiêu phụ, phụ thân của Tiêu Thần. Tiêu phụ nghe vậy, trong mắt hiện lên vài phần thầm giận, nhưng vẫn trầm giọng nói: Hôm nay ta đến mang khuyển tử đến đây, mục đích là... Mà thiết nghĩ trong lòng đại ca cũng đã sớm rõ ràng, là chính vì tiên môn thảo khí Lạc Vân Cốc. Xin đại ca hãy rộng lòng giúp đỡ, để cho khuyển tử một lần cơ hội. Thanh âm trầm ổn như nước, nhưng trong đó đã hàm chứa sự run rẩy, cũng đủ thấy trong lòng hắn giờ phút này đang có cảm xúc dao động kịch liệt. Ánh mắt của Tiêu Văn Đình chăm chú nhìn Tiêu phụ, nụ cười hòa nhã trên khuôn mặt. Những chủ quan của các chi nhánh cũng đều lãnh đạm, ánh mắt mang theo sự mỉa mai nhìn phụ tử. Một đám tiểu bối của Tiêu gia, phàm là người biết chuyện đều cười lạnh trên mặt. Nhất thời trong đại điện lâm vào sự im lặng tuyệt đối. Thật lâu sau, Tiêu Văn Đình lúc này mới lạnh lùng nói: Năm đó người từng tức giận mắng tiên mẫu. Tiêu phụ nghe vậy, trên khuôn mặt lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng vẫn xoay người quỳ xuống, hướng tới từ đường mà bái chín lạy. Bái xong hắn nói: Lúc trước khởi dại mạo phạm đại mẫu, kính cẩn thành hồn đại mẫu linh thiêng rộng lòng tha thứ cho. Nói xong cả người như mất hết khí lực, khuôn mặt cũng ảm đạm mà trông thấy. Năm đó người từng bất kính đối với huynh đệ chúng ta. Năm đó tiểu đệ tuổi trẻ khí thịnh, không biết là chừng mực, xin các vị huynh trưởng thông cảm chớ chấp nhặt. Tiêu phụ càng trông tiểu tụy già đi trông thấy, trên mặt tựa hồ chi chít nếp nhăn. Năm đó người từng động thủ với ta. Sắc mặt của Tiêu Văn Đình lạnh lùng hơn, vén tay áo, một vết sẹo uốn lượn chạy dài từ ngực ra, tựa như một con rết xấu xí. Tiêu phụ nghe vậy, thân hình khẽ run rẩy, tay phải nện xuống tay trái không chút lưu tình. Răng rắc. Tiếng xương gáy vụn lanh lảnh vang lên, sắc mặt biến Tiêu phụ cực kỳ tái nhợt, đôi môi đau nhức mà run nhẹ nhẹ. Phụ thân, chúng ta đi, chúng ta rời khỏi nơi này, mặc kệ là vì cái gì, phụ thân không cần cầu bọn họ. Tuy rằng không rõ năm xưa xảy ra chuyện gì, nhưng mà giờ phút này Tiêu phụ đã bị khuất nhục như thế, là con hắn phải cảm nhận được nỗi bi ai chưa từng có. Cầm miệng. Tiêu phụ quay đầu giận quát một tiếng, run giọng hướng Tiêu Văn Đình nói: Đại ca, như thế đủ rồi chứ? Tiêu Văn Đình vẫn lãnh đạm như cũ, hắn đến trước mặt hai phụ tử lạnh lùng nói: Cũng không nói là ta không cho các ngươi cơ hội. Trên người hắn dù sao cũng chảy huyết mạch của Tiêu gia. Ngày hôm nay thượng tiên đến, ta liền cho hắn một cơ hội tiên môn thảo khí. Đa tạ đại ca. Miễn đi, tiếng đại ca này ta không nhận nổi. Bất quá đây là lần cuối cùng ta cho các ngươi một cơ hội. Sau này dù sống hay chết cũng đừng bao giờ bước vào cửa Tiêu gia của chúng ta. Dạ. Tiêu phụ không để ý đến ánh mắt trào phúng của kẻ khác, giãy giụa mà đứng lên. Tiêu Thần cẩn thận đem đỡ hắn một bên. Thần nhi, không nên hỏi vì sao ta làm như vậy. Đáy lòng cũng không có bất cứ gì gánh nặng. Hiện tại còn nhớ kỹ sau khi rời khỏi cùng thượng tiên đó, nghĩ biện pháp ở lại chỗ đó. Chúng ta có nở mày nở mặt hay không là chính vào con. Tiêu Thần nhìn thấy sắc mặt của phụ thân tái nhợt, yên lặng gật đầu. Mặt của hắn ngẩng lên trời, hai mắt đỏ bừng, ngăn dòng lệ rơi xuống. Tuyệt đối không cho phép rơi. Phụ thân nói, nam nhi ở trên đời, đỉnh thiên, lập địa, đổ máu, không đổ lệ. Sau nửa canh giờ, âm thanh lợi khí phá không mà truyền tới. Hừ. Ba người tuổi ngoài 20 vẻ mặt lạnh nhạt, đạp chân trên phi kiếm rồi đáp xuống đại điện của Tiêu gia. Tiêu gia ở đâu? Bọn ta phụ mệnh đến đây, nhanh đưa người ra. Sắc mặt của ba người này hết sức lạnh lùng, cùng cảm giác cao cao tại thượng, ánh mắt đảo qua mọi người tựa như đang nhìn những con kiến. Nghe thấy động tĩnh này, Tiêu Văn Đình vội vàng dẫn đám người Tiêu gia nghênh đón, khiêm tốn nói: Ba vị tiên sư đường xa tới đây, mời vào trong đại đường ngồi xuống uống trà một lát. Tiêu Thần nắm chặt tay, trong lòng thề rằng mình nhất định sẽ trở thành một đại tiên sư cường đại để cha mẹ nở mày nở mặt. Không cần, chúng ta phụng mệnh mang đám trẻ này đi tiên môn thảo khí đang là rất vội. Một gã trẻ tuổi nhướng mày lạnh nhạt quát. Dạ. Tiêu Văn Đình không dám chậm trễ, vội vàng đáp ứng. Đi. Ba gã thanh niên lẩm bẩm, chỉ tay vào phi kiếm. Thể tích của phi kiếm tăng mạnh đủ để cho mấy người đứng bên trên. Các người đứng lên theo thứ tự, không phải sợ. Đám thiếu niên của Tiêu gia thấy ba vị tiên sư ngự kiếm phi hành lại đột nhiên biến nó to ra thì trong lòng cực kỳ kính sợ. Ai nấy đều tự động xếp hàng mà đứng lên cự kiếm. Lên. Đợi đủ người, ba gã trẻ tuổi lại không nói gì thêm, đột nhiên điều khiển phi kiếm bay lên cao vút về phía chân trời, nháy mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn. Tiêu phụ thấy Tiêu Thần rời đi thì vết thương liền phát tác, sắc mặt trắng bệch, vội vàng tập tễnh đi ra ngoài. Tộc trưởng, tuy Tiêu Thần mang dòng máu của Tiêu gia nhưng hoàn toàn không phải vừa lòng với chúng ta. Vì sao người lại đồng ý cho nó đem tiên môn thảo khí? Lỡ đâu thằng nhóc đó may mắn trở thành tiên sư, trước kia chúng ta đắc tội bọn họ, sau này chẳng phải tự rước lấy phiền toái. Tiêu phụ rời đi, Tiêu Văn Bân oán giận nói. Tiêu Văn Đình cười. Tam đệ yên tâm, thằng nhóc Tiêu Thần đó tố chất thân thể cực kỳ kém, nhìn như kẻ sắp chết, làm sao tiên sư lựa chọn được. Người cứ yên tâm. Hắn thầm nghĩ, người có khả năng lớn nhất thành tiên sư chỉ có con của hắn, Tiêu Lân. Dù sao lúc nãy mình cũng đã cho nó mang theo đồ vật kia. Lướt qua từng dải mây, từng trận gió mãnh liệt quét qua, đụng phải cũng đủ lệ làm mù mắt. Tiêu Thần đứng sau với một người đàn ông trên phi kiếm, chỉ cảm thấy gió vù vù bên tai, hai tay nắm chặt cố gắng không lộ ra vẻ sợ hãi. Kẻ điều khiển phi kiếm cũng kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, ánh mắt lộ ra vài phần tán thưởng. Đột nhiên tiếng gió giảm đi vạn phần, thân thể của bọn họ nhẹ nhàng hạ xuống. Một lát sau, thanh âm lạnh lùng truyền tới. Đến rồi, các ngươi xuống đi. Đám thiếu niên Tiêu gia mở to mắt, phát hiện mình đã đến bên một nơi xa lạ. Tiêu Thần đi xuống, ánh mắt đảo qua nơi này một lượt. Nơi này là sơn cốc chừng mấy trăm trượng, cây cối tùm, dường như là ẩn chứa sức sống mãnh liệt, đủ để kỳ dân dị bảo. Không khí thì thơm mát, tựa như là tiên cảnh. Lúc này trong sơn cốc đã có hơn chục người đến trước, nam nữ đủ cả, nhưng mà ánh mắt bọn họ nhìn về phía đám Tiêu Thần mơ hồ mang theo địch ý. Đã đến thì phải theo hai người một đôi. Trước mặt đám người đặt ra một chiếc bàn đá. Một lão già chừng 50 tuổi, dáng vẻ khỏe mạnh ngồi ở đó. Ba thanh niên đưa đám tiêu thần đến cung kính hành lễ, sau đó đứng bên cạnh. Tiêu Lân là con cả của tộc trưởng Tiêu gia, sớm đã được dặn dò nên cúi đầu hành lễ với lão già, ngay sau đó mang mọi người xếp hàng. Tốt lắm, dựa theo thứ tự từng người lên nhận khảo nghiệm. Khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Lão già mở miệng, tựa như ánh sao lóe lên đủ để thấu thân thể từng người, tất cả cúi đầu theo bản năng không dám đối diện. Mai gia bắt đầu trước. Thanh âm lão già vang lên, phía đám người bên trái, một thiếu niên 16-17 tuổi bước lên, thân thể khỏe mạnh, đôi mắt có thần nhưng mà trong lòng hắn thì bồn chồn, hành lễ với lão già rồi đưa tay ra. Lão già nắm lấy một chút vẻ mặt bình thản. Không có linh căn, đứng sang trái. Thiếu niên kia nghe vậy, nhất thời cả người như mất hết toàn bộ khí lực, buồn bã đi về mảnh đất trống ở phía bên trái. Người tiếp theo. Một thiếu nữ cẩn thận bước lên, chìa tay ra. Không có linh căn, người cũng bước sang trái. Một hơi kiểm tra, mười mấy thiếu niên đã qua 6 người, nhưng mà chưa có ai phù hợp yêu cầu. Tiếp theo. Lão già nhíu mày, lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Lần này là một thiếu nữ mặt hoa da phấn, mái tóc đen mượt tựa như là tiên nữ trong tranh, bất ngờ lạc xuống nhân gian vậy. Cơ gia là Cơ Nguyệt Vũ. Cơ gia, không ngờ nàng cũng tới. Nghe nói nàng 15 tuổi đã tự mình tụ tập linh khí, nhất định có thể có cơ thể linh căn. Có linh căn là có thể thành tiên sư. Cơ Nguyệt Vũ thật may mắn. Tiêu Thần nghe đám thiếu niên bàn tán thì nhăn mặt, dường như chỉ kiểm tra có linh căn, nếu không dù tố chất thân thể tốt như thế nào cũng không đủ tư cách. Nghĩ đến đây, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu kiểm tra tố chất thân thể thì sợ rằng hắn không có chút cơ hội nào. Nhưng mà nhìn hơn chục thiếu niên ủ rũ, trong lòng thì lo lắng. Linh căn này không biết là thứ gì, dường như cực kỳ hiếm có. Linh căn mộc thuộc tính, tư chất tuyệt hảo. Tốt, tốt lắm. Lão già phụ trách khảo nghiệm mở mắt lộ ra vài phần kinh hỉ. Suy nghĩ của Tiêu Thần bị cắt đứt, ngẩng đầu lên nhìn thấy Cơ Nguyệt Vũ bình thản như vậy mà thu tay, vẻ mặt không chút biến đổi, dường như không có gì ngoài ý muốn. Người bước sang bên trái. Người bước sang bên phải. Lúc nữa sẽ theo ta đi gặp trưởng môn. Tâm tình lão già rất tốt, cực kỳ dịu dàng với Cơ Nguyệt Vũ. Cơ Nguyệt Vũ khẽ gật đầu, bước sang phải trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, dáng đi thướt tha, tựa như là tiên tử hạ phàm. Tiếp theo. Lão già như có thêm sinh lực, âm thanh cũng có sức sống hơn một chút. Một lúc sau, ngoài đám người Tiêu gia thì thiếu niên mấy đại gia tộc khác đã kiểm tra xong. Ngoài Cơ Nguyệt Vũ còn có một nam tử đủ để có tư cách khảo nghiệm. Nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của lão già thì tư chất ấy rất là bình thường. Mặc dù vậy cũng đủ khiến cho kẻ khác hâm mộ không thôi. Tiếp theo. Tiêu Lân là con của tộc trưởng, hiển nhiên là người đi đầu. Vừa nghe vậy liền sửa sang quần áo, thi lễ với lão già rồi đưa tay ra đầy vẻ chờ mong. Lão già không quan tâm, nhắm mắt lại một lúc rồi lắc đầu. Không có linh căn, không hợp lệ. Tiêu Lân nghe vậy sắc mặt biến sắc, nhưng mà nghĩ tới món đồ của cha bí mật đưa cho mình thì thoáng bình ổn trở lại. Tiên sư đại nhân, lúc con ở nhà, cha có dặn dâng lên tiên sư một món lễ vật, mong tiên sư phán xét tới hiếu tâm mà cho chút cơ hội. Nói xong, chưa đợi lão già từ chối đã lấy ra túi gấm từ trong ngực. Khóe miệng lão già mang theo vài phần mỉa mai. Hắn là người tu tiên, cao cao tại thượng, gia tộc thế tục thì có cái gì mà vừa mắt hắn. Nhưng mà khi vừa mở túi gấm thì liền thấy một khối đen tuyền tựa như là tảng đá. Thiết tinh sao? Ánh mắt của lão già sáng rực lên, tay cầm kiểm tra kỹ lưỡng mất nửa ngày, vẻ mặt càng thêm rừng rỡ. Độ tinh khiết của thiết tinh này còn vượt qua tưởng tượng của hắn, đủ để luyện chế linh khí sử dụng đến trúc cơ hậu kỳ. Thiết tinh này ta nhận, xét thấy ngươi có lòng, ta liền thu ngươi làm ký danh đệ tử, sau này theo ta bên cạnh, nếu biểu hiện tốt, không chừng có thể trở thành đệ tử thân truyền. Lão già thu thiết tinh vào trong túi. Đệ tử ký danh? Tiêu Lân sửng sốt. Làm sao, chẳng lẽ chưa hài lòng? Sắc mặt của lão già âm trầm. Dạ không, không ạ, con nào dám phụ can. Đệ tử Tiêu Lân bái kiến sư phụ. Tiêu Lân vội vàng quỳ xuống. Ừ, người cũng đứng sang phải. Lão già gật đầu thản nhiên nói. Dạ. Mặc dù ký danh đệ tử, nhưng là cảm thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ thì hắn liền vênh váo đi bước đi. Tiếp theo. Kế tiếp. Ngươi mau lên đi. Rất nhanh, ngoài Tiêu Thần thì không còn ai nữa. Ngoài Tiêu Lân cũng chẳng có ai có linh căn. Huyết mạch lưu truyền từ thời thượng cổ cái gì, chừng 300 năm không thấy sinh ra linh căn gì cả. Ta thấy lần này đề nghị tông chủ hủy bỏ tư cách tiên môn thảo khí của Tiêu gia đi thôi. Lão già âm thầm nói, mắt hơi kiên nhẫn. Người cuối cùng. Tiêu Thần ngơ ngác, nghĩ tới mình là người cuối cùng thì lên đây, vẻ mặt bắt đầu chờ mong. Nghĩ tới ánh mắt tràn ngập kỳ vọng của cha mình, mong muốn tranh thủ cơ hội để cha hắn không bị lăng nhục, ánh mắt của hắn càng trở nên kiên định. Nhất định phải có, nhất định phải có. Một lát sau, lão già mở mắt lạnh lùng liếc Tiêu Thần. Không có linh căn, không hợp lệ. Như tiếng sét ngang tai, Tiêu Thần bị dội một ngáo gáo nước lạnh, khiến cho sắc mặt của hắn tái nhợt. Nghĩ tới ánh mắt kỳ vọng của cha thì tương lai trở nên mờ mịt. Thiếu chút nữa hắn đã quỵ xuống. Ánh mắt của đám thiếu niên sung sướng khi kẻ khác gặp họa. Tiêu Thần đần độn cuối cùng đã trở lại hàng ngũ. Trong đầu vẫn quanh quẩn ý nghĩ làm thế nào để nhìn cha mặt. Cha là một người cực kỳ cao ngạo. Lần này để hắn có cơ hội tham gia tiên môn thảo khí này mà không tiếc làm trái lời thề. Chịu bao nhiêu khổ nhục, nhưng mà kết quả hắn đã thất bại. Được rồi, tiên môn thảo khí ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Những người không thông qua thì ở đây chờ, vài ngày nữa sẽ có người đến đưa các ngươi trở về nhà. Lão già nói xong phất tay áo theo bốn người Cơ Nguyệt Vũ rời đi, trong ánh mắt hâm mộ của các thiếu niên còn lại. Cơ Nguyệt Vũ quả nhiên là người có linh căn trời sinh. Hơn nữa, theo vẻ mặt ban nãy của Hồ trưởng lão, có lẽ tư chất linh căn của nàng xuất sắc, tương lai chắc chắn có thể trở thành tiên nhân rồi. Đúng. Còn nữa, cái tên tiểu tử bình thường của Tôn gia kia lại có linh căn. Lần này trở về gia tộc, nhất mạch của bọn họ nhất định sẽ cực thịnh vượng. Cho dù trở thành chi chính trong gia tộc cũng là chuyện bình thường. Còn có tên tiểu tử Tiêu Lân của Tiêu gia gì đó, rõ ràng tư chất cũng bình thường giống chúng ta, thế mà lại lừa được cứu người vận khí. Hồ trưởng lão có vẻ coi trọng bảo vật của hắn. Đám thiếu niên bàn tán sôi nổi, lời nói tràn đầy sự hâm mộ lẫn ghen tị. Trọng địa tâm môn không được ồn ào, nếu không lập tức trục xuất khỏi đây. Một người trẻ tuổi lớn tiếng quát, nhất thời làm toàn bộ thiếu niên câm như hến. Người trẻ tuổi thấy thế thì hài lòng gật đầu, mỉm cười tự đắc, lúc này mới quát tiếp. Xếp hàng, đi theo ta đến Phàm Tiên Tiểu Viện ở tạm 3 ngày. Tuy các ngươi không có linh căn, nhưng mà trong sơn môn khí linh thì nồng đậm. Tuy không có cơ hội nhập môn tu luyện, nhưng mà hấp thu một chút linh khí cũng vô cùng có lợi cho các ngươi rồi. Tiêu Thần đầu óc vẫn còn đang hỗn loạn, đối với lời nói của người dẫn đường không nghe lọt nửa phần. Đến lúc hắn khôi phục lại tinh thần thì đã quá nửa đêm. Nằm co quắp người trên giường đá, hắn cảm thấy tinh thần hết sức mệt mỏi. Trong đầu hắn chốc lát lại phát hiện ra mình hình ảnh phụ thân lăng nhục ở Tiêu gia, sau đó là ánh mắt thất vọng của phụ thân dành cho mình. Chốc lát lại hiện lên hình ảnh mình đã là tiên nhân, có sức mạnh rời non lấp biển, chân đạp thần kiếm, ngao du thiên hạ, không gì là không làm được. Sáng ngày hôm sau, khi trời vừa mới tờ mờ sáng, Tiêu Thần đã bị tiếng ồn bên ngoài cửa chính đánh thức. Sừng sốt một lúc, hắn mới vội vàng lấy nước lạnh rửa mặt, nhanh chóng đi ra cửa. Lúc này đã thấy những thiếu niên hôm qua không đủ tư cách sớm có mặt đông đủ. Đứng trước mặt mọi người chính là vị tiên nhân ngày hôm qua chủ trì buổi thảo khí, Hồ Trường Lão. Thấy một màn như này, chống ngực của Tiêu Thần không kìm được mà đập nhanh thêm một trận. Chẳng lẽ sự tình lại có gì biến hóa? Hồ Trường Lão, các thiếu niên ngày hôm qua đều có mặt đầy đủ, ngài có việc gì cứ phân phó. Một gã trung niên mặc áo xanh mở miệng nói một câu lấy lòng. Được. Hồ Trường Lão khẽ gật đầu, nheo mắt nhìn đảo qua một vòng đám thiếu niên, lúc này mới lạnh nhạt nói. Hôm nay triệu tập các ngươi vì Lạc Vân Cốc còn thiếu một ít ngoại môn đệ tử. Nếu bọn ngươi muốn lưu lại thì theo ta tham gia một cuộc kiểm tra. Thông qua kiểm tra này thì có thể ở lại. Ngoài môn đệ tử tuy không bằng đệ tử chân truyền, nhưng mà cũng được coi là người của Lạc Vân Cốc, có thể có được vài phần tâm pháp tu luyện. Chỉ cần ngày thường hoàn toàn tốt công việc của mình là có thể chuyên tâm mà tu luyện. Nếu siêng năng và có cơ duyên thì biết chừng cũng có thể trở thành nội môn đệ tử thành tiên nhân. Hồ Trường Lão nói xong, nhìn thiếu niên bỗng nhiên hưng phấn. Cho dù không thể bước vào con đường tu tiên, nhưng có thể trở thành một gã ngoại môn đệ tử thì cũng coi như là được người khác kính trọng là tiên nhân. Như thế quá là đủ vẻ vang với bọn hắn. Tiêu Thần lại càng kích động hơn, cả người hắn run rẩy. Như vậy cuối cùng hắn vẫn còn cơ hội, bất quá thế nào cũng không thể bỏ qua. Tốt, vậy thì các ngươi theo ta. Đám thiếu niên ai cũng kinh hỉ. Hồ Trường Lão hài lòng gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Chú thích: đăng thiên thê, tức là thang lên trời. Hết chú thích. Đăng thiên thê tại Lạc Vân Cốc là một nơi có danh tiếng. Nghe nói nơi này do tổ sư khai phá tông môn Lạc Vân Chân Nhân, một nguyên anh kỳ lão quái, tự mình kiến tạo, chuyên dùng để khảo nghiệm, rèn luyện tinh thần và thể chất của các môn nhân. Tuy nhiên, sau Lạc Vân Cốc, Lạc Vân Chân Nhân này, Lạc Vân Cốc không xuất hiện thêm một tu sĩ nguyên anh kỳ nào nữa. Đến đời này, trong tông môn chỉ có thể trưởng môn đạt tới kim đan trung kỳ, nhưng tầm quan trọng của đăng thiên thê này vẫn không có chút suy giảm. Mà ngày hôm nay, cuộc kiểm tra tuyển chọn ngoại môn đệ tử cũng là tiến hành tại nơi đây. Hồ Trường Lão dừng bước, chỉ vào cái thang lên không mà nói: trong 2 canh giờ, ai có thể leo lên đến đỉnh đạt tới tiêu chuẩn trở thành ngoại môn đệ tử. Chiếc cầu thang nhẹ nhàng treo trên bầu trời, cực kỳ quỷ dị. Nhưng mà đám thiếu niên tự hiểu đây là nơi của thần tiên, nên đối với việc này không có một gì quá ngạc nhiên. Không có một chút gì quá ngạc nhiên. Hơn nữa, cầu thang này nhìn sơ qua bất quá chỉ cao mấy trăm trượng, trong lòng bọn họ cũng có vài phần tin tưởng sẽ hoàn thành được. Đợi Hồ Trường Lão cho phép bắt đầu, tất cả điên cuồng lao về phía trước. Tiêu Thần trời sinh thể chất thủy sinh nhược, vừa bắt đầu đã rơi xuống vị trí hạ phong cuối cùng. Lúc mới bắt đầu cũng không có gì khác lạ, thậm chí ở nơi đây có người có thể chất tốt cũng đã là tu luyện võ công thì đã vọt trước đi một phân nửa quãng đường. Nhưng vừa đến đó, cả người bỗng nhiên cảm thấy có một lực lượng vô hình nặng chừng 10 cân đè lên 2 bàn chân và thân thể. Vốn dĩ ban nãy còn có thể đang bước đi thoải mái thì nhất thời liền trở nên gian nan hẳn. Tiêu Thần hít một hơi từng ngụm, từng ngụm, từng ngụm không khí. Hắn cảm thấy phổi của mình bỏng nát, mồ hôi đầm đìa chảy xuống, chảy cả vào trong mắt, hết sức đau rát, toàn thân đau nhức. Tốc độ di chuyển càng ngày càng chậm, lúc bắt đầu thì hơi chậm, từng bước tiêu sái, nhưng mà cuối cùng lại hết sức gian nan. Tiêu Thần cảm thấy được cả người bị một áp lực vô hình đè xuống, bây giờ muốn bước đi cũng không thể, chỉ có thể cố gắng lê lết từng bước đi trên cầu thang. Quần áo ở đầu gối và khuỷu tay rất nhanh bị mài nát, làn da ban nãy chỉ có vài vết chảy xước, nay đã bê bết máu. Mỗi bước di chuyển, máu liền nhỏ xuống, in lại dấu vết đỏ sậm. Còn nửa canh giờ. Dưới chân núi vang lên giọng nói của người phụ trách tính giờ, thêm vào chân nguyên, thanh âm thật lớn, đủ để truyền đi khắp cả quả núi nhỏ. Giờ phút này, những người có tố chất cơ thể tốt nhất đã sắp lên đến đỉnh núi. Thế nhưng Tiêu Thần chỉ mới leo lên được giữa sườn núi. À, không còn đủ thời gian. Chỉ còn nửa canh giờ, chỉ mới leo lên được đến giữa sườn núi. Hơn nữa, càng leo lên áp lực càng lớn, chúng ta không thể nào thành công được. Quên đi, ta không bỏ nữa, mệt chết ta mất. Nghe được thanh âm ban nãy báo giờ, một đám thiếu niên ánh mắt vô vọng gào lên một tiếng, liền ngồi ngay tại chỗ há miệng hít thở, bộ dáng thập phần bi quan tuyệt vọng. Những lời nói này rơi vào trong tai của Tiêu Thần, nhưng mà hắn đã sớm không còn nghe thấy gì nữa. Tinh thần của hắn lúc này đã mơ mơ hồ hồ, hiện tại có thể hoạt động như bình thường thì không thể, hoàn toàn là nhờ vào ý chí mạnh mẽ bên trong chống đỡ. Thiếu niên đã hoàn toàn không còn gì để ý đến thời gian, mặc kệ tất cả, mặc kệ mọi thứ, mặc kệ thời gian, cứ từng bước tiến về phía trước. Bàn tay, khuỷu tay, đầu gối toàn bộ thấm đẫm máu tươi, do chảy nhiều quá, nhiều ở chỗ vết miệng, vết thương, thậm chí còn trở nên tái nhợt. Uy, chúng ta đã bỏ cuộc, ngươi còn tiếp tục kiên trì làm cái gì? Dừng lại đi, nghỉ ngơi một chút, ngươi tiếp tục làm việc vô nghĩa làm gì? Ngươi không muốn sống nữa sao? Nếu không dừng lại, chân của ngươi sẽ bị tàn phế. Từ từ, có người đã nhận ra điểm kỳ lạ. Ban đầu bọn họ vốn định nói vài câu châm biến, nhưng mà thời gian từ từ trôi qua, vẫn thấy hắn cứ như cũ, chậm rãi di chuyển, vượt qua từng bước, từng người một. Ban nãy bỏ cuộc do là quá mệt mỏi, những người này trong mắt không khỏi lộ ra vài phần kính nể. Mà đối với sự chú ý của bọn họ, Tiêu Thần nửa điểm cũng không phát hiện, vẫn như cũ, vẫn cúi đầu, vẫn khuôn mặt không biểu tình, từng chút nhúc nhích về phía trước. Lên đỉnh, ta đã lên đến đỉnh núi. Phía trước truyền đến một tiếng hô kinh hỉ. Một gã thí sinh to lớn bò tới đỉnh núi, vẻ mặt hưng phấn gào thét vui mừng. Mà giờ khắc này, Tiêu Thần bất quá vừa mới được sườn núi một chút. Đăng thiên thê này càng lên áp lực càng lớn, mỗi một bước chân đều tiêu hao rất nhiều sinh lực. Một lúc sau, trên đỉnh núi lại truyền đến một tiếng hét vui sướng. Bọn họ đều hoặc là thiếu niên có thể chất cực tốt, hoặc là đã từng tu luyện công phu, bản lĩnh thì hơn người. Giờ phút này, Tiêu Thần so sánh cùng bọn họ, hắn quả giống như là một con cá trạch nhỏ yếu ớt, chật vật trong đống bùn đen. Thế nhưng, chẳng biết từ lúc nào, hắn lại thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Bất luận là những thiếu niên đã ngã xuống, bỏ cuộc, hay là những người đã sớm đi đến đỉnh núi, trong mắt họ đều có vài phần kính phục. Đã hết giờ, cuối cùng cũng kết thúc. Đáng tiếc, hắn cố gắng như vậy, vậy mà vẫn không thể thành công. Ngay từ đầu ta đã nói với hắn biết, có tiếp tục cũng là phí công, nói bao nhiêu vẫn ngang bướng không chịu nghe, để giờ phải chịu hậu quả như vậy, kết cục khác chúng ta. Ta thấy hắn là một tên gia hỏa kiên cường nhất, cho dù lần này không thể làm ngoại môn đệ tử, khẳng định tương lai là một nhân vật có số đó. Sau khi nghe được câu lệnh kết thúc cuộc thảo khí dưới chân núi truyền lên, bất kể là người thành công leo lên được đỉnh núi hay là bỏ cuộc giữa chừng, đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng lại có chút tiếc nuối. Mắt nhìn tên thiếu niên kia vẫn như cũ, khó nhọc nhúc nhích từng chút một. Bọn hắn thật sự muốn biết, nếu cho hắn đủ thời gian, liệu hắn có thể leo đến đỉnh núi không? Nhưng mà bây giờ thảo khí đã chấm dứt. Các người dẫn những người thông qua thảo khí lần này đến chỗ quản sự quản lý ngoại môn đệ tử để phân phó công tác. Còn những ai không thông qua thì đưa về chỗ cũ, vài ngày nữa cho bọn hắn trở về nhà. Hồ trưởng lão nhíu mày, hắn thật sự không còn kiên nhẫn. Hiện giờ tu vi của hắn đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, đang chuẩn bị nắm chắc thời điểm trùng kích bình cảnh, làm sao có nhiều thời gian để phung phí cho đám người này. Dạ. Phía sau hồ trưởng lão, hơn 10 nam thanh niên chân đạp phi kiếm bay ra đón người bên trên. Trên đăng thiên thê còn lại duy nhất một người. Sư thúc, người này xử lý như nào? Nhìn thấy còn một thiếu niên đang nhích từng chút một trên đăng thiên thê, một gã thanh niên hạ xuống chần chừ hỏi. Còn phải hỏi, thảo khí đã xong, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở nơi này? Nhanh lên, đem hắn xuống, trị liệu một chút, bằng không thật sự là bị phế thì gây phiền toái rồi. Hồ trưởng lão không kiên nhẫn, cau mày, có chút buồn bực mà vung tay. Vâng. Tên thanh niên kia không dám làm trái, xoay người bước lên phi kiếm chuẩn bị bay đi. Chờ một chút. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ từ xa xa mà truyền đến. Bất quá là tiếng cười kia như mà ở cực nơi xa, nhưng lại mang cho người ta một cảm giác tựa như là ngay ở bên tai. Một lão già râu tóc bạc phơ, nét mặt hồng hào, nháy mắt đã xuất hiện trước đăng thiên thê. Bộn quan tán đi, liền thấy rõ tướng mạo của người mới đến. Hồ trưởng lão cả kinh, cung kính bái lạy nói: Ngũ sư huynh đến đây có chuyện gì không? Vừa mới đến là đệ tử thứ 5 của Nhâm trưởng môn, Dược đạo tử, tu vi trúc cơ hậu kỳ, là luyện dược sư nổi tiếng, rất có địa vị trong tông môn. Cho nên tuy đều là trúc cơ tu sĩ, nhưng hồ trưởng lão trước mặt người này vẫn phải kính cẩn nịnh bọt. Sư thúc. Hơn 10 tên đệ tử của Lạc Vân Cốc cung kính mà thi lễ. Dược đạo tử cười nói: Tiểu gia hỏa này thú vị thật, ý chí hết sức là kiên cường, ta tò mò muốn xem thử hắn cuối cùng có thể lên được đến đỉnh núi hay không. Hảo, nếu sư huynh muốn xem, vậy thì cứ để hắn tiếp tục. Khuôn mặt của hồ trưởng lão cũng cười theo. Trước mặt vị sư huynh đã tu vi sớm đạt đến trúc cơ hậu kỳ này, có khá nhiều cơ hội để ngưng kết thành kim đan. Huống chi lại am hiểu thuật luyện đan, ở tông môn cũng là người có địa vị cực kỳ cao quý. Yêu cầu của hắn, một trưởng lão nho nhỏ như mình làm sao có thể có lá gan làm trái. Còn mẹ nhà nó, thật là nhiều chuyện. Trên đăng thiên thai lại xuất hiện một màn kỳ quái. Mấy chục người dưới sự dẫn đầu của một gã trúc cơ hậu kỳ, gương mặt quan sát vị thiếu niên trên bậc thang đó, từng chút mật, chậm rãi mà di chuyển. Càng lên trên, tiêu thần di chuyển càng chậm chạp. Hơn 10 bậc thang cuối cùng, hắn biến thành huyết nhân, toàn thân đầy máu, lại còn vừa run rẩy vừa tiến đến phía trước. Ở bên dưới đăng thiên thê, đôi mắt ngũ sư thúc nhìn chăm chú, lộ ra vài phần tán thưởng. Bất quá thần thức tinh tế quét qua người của thiếu niên mấy lần, nhưng mà chỉ có thể âm thầm thở dài. Một người có tính cách cứng cỏi, không ngại gian khổ, chính là một viên ngọc thô quý giá trên con đường tu luyện. Nếu được mài giũa cẩn thận, nhất định sẽ phát hào quang chói mắt. Thế nhưng người này lại không có nửa phần linh căn. Ba canh giờ sau, đến mặt trời sắp lặn, trước mắt tiêu thần chỉ còn lại 2 bậc thang cuối cùng. Cuối cùng, một thân huyết nhục sắp đến được đỉnh núi. Từ nãy đến giờ, hắn vẫn di chuyển hết sức chậm rãi. Vậy mà lúc này đây, trước ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, hắn lại từ từ đứng lên. Tuy rằng không còn đứng vững được nữa, tựa hồ chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng cũng thổi bay được hắn xuống đỉnh núi. Hành động này khiến cho mọi người hết sức lo sợ, nhưng mà không có bất ngờ, bởi vì thiếu niên này sớm đã làm cho bọn họ bất ngờ đến chấn động vô số lần. Tiêu Thần miễn cưỡng mở mắt, cả người đột nhiên ngã ngược về phía sau. Có thể kiên trì đến đây đã hoàn toàn vượt quá giới hạn của cơ thể của hắn. Dựa vào một chút ý chí, một chút kiên cường không khuất phục để leo lên đến đỉnh núi, đến đạt được rồi thì lực lượng duy trì thân thể từ nãy đến giờ hoàn toàn biến mất. Bỗng nhiên lúc này có một cỗ vô hình đỡ lấy hắn. Ngũ Sư Thúc chẳng biết từ lúc nào đã đến phía sau lưng của hắn, nhíu mày mỉm cười nhìn vị thiếu niên này. Tư chất tuyệt hảo, thế nhưng lại không có linh căn. Thôi, đã gặp tức là có duyên, ta sẽ giữ ngươi ở bên người, tương lai thế nào phải tùy vào ngươi. Hồ sư đệ, ta thu hắn làm ký danh đệ tử, ngươi quay về đem ngọc bài chứng nhận thân phận của hắn ở chỗ ta. Ngũ Sư Thúc nói xong liền mang theo Tiêu Thần độn quang biến mất. Dạ. Hồ trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Có thể được Ngũ Sư Huynh thu làm ký danh đệ tử, tên tiểu tử này quả thật có phúc tám đời. Còn về phần những kẻ lúc nãy bỏ cuộc, giữa chừng thì ghen tị, ánh mắt đỏ bừng, nhao nhao đấm ngực, dậm chân không thôi. Linh Dược Cốc có địa vị rất quan trọng ở Lạc Vân Cốc. Chủ nhân nơi này chính là Dược Đạo Tử. Không chỉ có tu vi tới trúc cơ hậu kỳ, có hy vọng ngưng kết kim đan, lại là luyện dược sư tinh thông thuật luyện đan nhất ở trong tông môn, địa vị của hắn hết sức là cao quý. Linh Dược Cốc này ước chừng cao mấy ngàn trượng. Trừ bỏ sân viện, ngoài việc treo rồng vô số linh dược quý hiếm, dược hương dày đặc khiến cho người ta ngửi thấy mà chấn động. Trong sân cốc này có hơn 10 gian thạch ốc đơn giản, và một trong tòa thạch ốc đó có một gã thiếu niên đang nhíu mày nằm trên giường. Ta rốt cuộc có thông qua thảo khí hay không? Còn đây là nơi nào? Tiêu Thần mở mắt quan sát tình hình bốn phía. Gian phòng không lớn nhưng được trưng bày khá là đơn giản và sạch sẽ. Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ. Trên bệ có một gốc cây mà hắn không biết tên cây gì. Tiêu Thần nhíu mày. Lúc này hắn chỉ nhớ chính mình một mực chậm rãi bò lên đăng thiên thê, sau đó xảy ra chuyện gì cũng không nhớ. Vậy là cuối cùng ta có được thông qua thảo khí này không? Đúng lúc này cửa phòng bật mở, một nữ tử đẩy cửa bước vào. Thiếu nữ này khuôn mặt hoàn toàn không tì vết, mái tóc dài buông xõa đến hông. Nàng mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, lại càng tôn lên khí chất cao quý thoát tục. Cơ Nguyệt Vũ, không ngờ lại là nàng. Nhìn thấy Tiêu Thần ngồi ở trên giường thừa người, Cơ Nguyệt Vũ thoáng sửng sốt, nhưng liền lập tức bình thường thản nhiên nói: Sư tôn đoán người đã tỉnh, bảo ta mang thuốc đến cho ngươi, còn dặn sau khi ngươi uống thì đến Dược Cốc tìm người. Nói xong nàng liền đặt bát thuốc xuống, xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ dừng lại trên người Tiêu Thần trong chốc lát. Cách cư xử lạnh lùng của Cơ Nguyệt Vũ không thể khiến cho Tiêu Thần đè vào trong lòng. Đối phương dù sao cũng là người có linh căn tuyệt hảo, cũng có chút kiêu ngạo là chuyện bình thường. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ lo lắng vận mệnh của mình. Tuy rằng theo dấu hiệu từ nãy tới giờ thì 89 phần là hắn đã được thông qua. Nếu không làm sao có thể khiến cho một đệ tử chân truyền của Lạc Vân Cốc bưng thuốc đến cho mình. Nhưng mà dù sao chưa tận tai xác định thì vẫn có chút lo lắng bất an. Tiêu Thần bưng chén thuốc xuống, ba hơi liền uống cạn. Thuốc xong hắn dậy vận động rồi cất bước rời khỏi phòng. Ánh nắng chói chang khiến cho hai mắt hắn nheo lại. Đi được vài bước hắn liền giật mình phát hiện thân thể của mình hình như đã cường tráng thêm mấy phần, cả người tràn đầy sinh lực. Đi xuyên qua sân viện, trong ánh mắt hâm mộ của đám người phụ trách trông nom thảo dược, Tiêu Thần trong lòng càng lúc càng cảm thấy không yên. Xa xa thấy một bóng người, Tiêu Thần có chút do dự nhưng liền kính cẩn quỳ rạp xuống. Phạm nhân Tiêu Thần bái kiến tiên sư, đa tạ ơn tái tạo của tiên sư. Tuy rằng ngày đó hắn đã hôn mê nhưng vẫn nhớ rõ thân thể mình rõ ràng mang đầy thương tích, nhưng hiện giờ lại tràn đầy sinh lực, chắc chắn là nhờ ơn vị tiên nhân trước mặt này. Dược đạo tử xoay người lại, lúc này trên lưng là một giỏ thuốc, bên trên còn dính cả bùn đất, vẻ mặt ôn nhòa, mỉm cười, vui vẻ. Bề ngoài so với một lão nhân hái thuốc bình thường thì tại nhân giới không có nửa điểm khác nhau. Nhưng Tiêu Thần không dám có nửa điểm bất kính, mà hắn kính cẩn quỳ rạp xuống. Đứng lên. Một quỳ này ta sẽ cho ngươi là đang bái lễ sư. Đây là ngọc bài chứng minh thân phận của ngươi, từ nay về sau ngươi xem như là ký danh đệ tử. Dược đạo tử chăm chú nhìn Tiêu Thần, trong lòng không nhịn được mà liếc một tia tiếc hận. Tâm tính thật tốt, chỉ tiếc là trời sinh không có linh căn, nếu không chưa biết chừng còn là một nhân tuyển tuyệt hảo để truyền thừa y bát. Nếu không vì nổi lên lòng quý trọng thì vốn dĩ y một người kiêu ngạo, làm sao lại thu nhận một người không có linh căn làm đệ tử ghi danh của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.